tốt hơn là tự sát một mình. Ngay cả khi gờ yêu ta ết anh, cô cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã bị làm bẩn. Lầm ấm bắt lấy tay Tào Ninh Phong, cậu thu lưu tôi được không? Cách chương.